Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lời mời từ ngôi sao hàng đầu, Khương Nhạc Thầm không hề tỏ ra kinh ngạc mà từ chối, cũng không vui mừng mà nhận lời. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu gõ vài chữ Tiểu Khương. Tiểu Khương không thích ăn gừng, tôi cần cân nhắc một chút. Simon Thịnh, Thịnh Chi Tầm lập tức gọi điện thoại đến, vừa bực vừa buồn cười hỏi. Tiểu Khương, câu đó của cậu có ý gì? Hả? Khương Nhạc Thầm vô cùng ngạc nhiên. Simon, cậu thi SSK được cấp mấy rồi? Đến hai chữ. Cân nhắc, cũng không biết sao. Thịnh Chi Tầm nói, đương nhiên tôi biết chữ. Tôi muốn hỏi cậu có gì mà phải cân nhắc. Với vị thế của Thịnh Chi Tầm, dù anh có mời ai làm khách phụ diễn, đối phương cũng sẽ vui mừng mà nhận lời. Kỳ thực, lịch trình và khách mời cho buổi biểu diễn của anh đã được công ty sắp xếp từ lâu. Nhưng Thịnh Chi Tầm đã mạnh mẽ thêm tên Khương Nhạc Thầm vào danh sách đã chốt. Lý do anh đưa ra rất hợp tình hợp lý, rằng anh và idol Tiểu Khương nhất kiến như cố, muốn cùng nhau xong ca bài xuất sơn nhập ung trên sân khấu. Người quản lý của Thịnh Chi Tầm chỉ biết đáp lại, anh là ông chủ, anh vui là được. Nhưng Thịnh Chi Tầm không ngờ, anh đã dọn đường sẵn, mà cậu học trò Tiểu Khương lại không chịu nhấc chân lên đi. Khương Nhạc Thầm trả lời, tôi có nhiều thứ phải cân nhắc lắm chứ. Bây giờ tôi có gần 2 triệu người hâm mộ, việc rất nhiều, tôi cũng phải nghĩ cho lịch trình của tôi chứ. Thịnh Chi Tầm lại bật cười, chỉ là lần này nụ cười có thêm vài phần bất lực. Tiểu Khương, tôi vốn dĩ nghĩ với mối quan hệ của chúng ta, mức độ ưu tiên của tôi sẽ được xếp cao hơn một chút. Giờ xem ra là tôi đã tự mình chuốc lấy nhục rồi. Tự chuốc lấy nhục thì chưa đến mức, tự tìm việc không vui thì đúng hơn đó. Khương Nhạc Thầm một chút cũng không sợ ngôi sao hàng đầu này, thật lòng nói. Anh đâu phải là lớp đồ họa trong Photoshop, làm sao có thể mãi mãi ở lớp trên cùng được. Thịnh Chi Tầm, được thôi, anh dừng một chút, vậy mời thầy Tiểu Khương xác nhận lịch trình trước, rồi hãy cân nhắc lời mời của tôi. Nhưng nói trước, số người được chọn làm khách mời cho buổi diễn của tôi là rất nhiều, cậu mà cân nhắc lâu quá thì... qua thôn này sẽ không có cửa hàng này đâu. Khương Nhạc Thầm kinh ngạc nói, cậu lại còn biết cả câu, qua thôn này sẽ không có cửa hàng này đâu. Nữa, xem ra tôi đã đánh giá thấp trình độ tiếng Trung của cậu rồi. Thịnh Chi Tầm nói, không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây. Khương Nhạc Thầm, vâng, Simon tạm biệt. Việc Tiểu Khương nói cần cân nhắc không phải là lý do, mà cậu thật sự muốn suy nghĩ xem có đủ thời gian và sức lực không. Mọi người luôn cho rằng cậu là một người không chịu làm gì. Còn Văn Quế trong nhóm mỗi ngày đều có lịch trình kín mít, bay đi bay lại không lúc nào rảnh. So ra thì cậu ít được lộ diện hơn rất nhiều. Thế nên Khương Nhạc Thầm thật sự rất vô tội. Cậu tuy không bận rộn trong giới giải trí, nhưng cậu bận rộn trong giới học thuật mà. Cậu phải lo tốt nghiệp, lo luận văn, lo đọc tài liệu. Buổi biểu diễn đầu tiên của Thịnh Chi Tầm là vào tháng 6. Lúc đó cậu đang quay phim, lại còn phải lo việc ở trường. Làm sao có sức lực mà bay đi bay lại để diễn tập chứ? Tuy vậy, cậu cũng thật sự nhớ những ngày được đứng trên sân khấu lớn ca hát. Lần gần đây nhất cậu được hát trước mặt hàng vạn khán giả là vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Cậu thật sự phải suy nghĩ kỹ, liệu có đủ sức lực để nắm lấy cơ hội tốt này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm gọi điện thoại cho Văn Quế, kể cho cậu ấy nghe chuyện Thịnh Chi Tầm có ý định mời cậu đi làm khách phụ diễn cho buổi biểu diễn của anh. Quế Quế, cậu thấy tôi có nên đi không? Khương Nhạc Thầm lo lắng. Tôi thấy đây là một cơ hội tốt, nhưng tôi bay đi bay lại như vậy, vừa quay phim, vừa lo tốt nghiệp, lại vừa diễn phủ, tôi có chết trẻ không? Văn Quế lại quan tâm đến một chuyện khác, buổi biểu diễn vào tháng 6. Khương Nhạc Thầm, đúng vậy, Văn Quế, sinh nhật cậu cũng vào tháng 6. À, đúng thật, Tiểu Khương suýt chút nữa quên mất sinh nhật mình là vào tháng 6. Năm nay là năm tuổi của cậu, qua tháng 6 cậu sẽ chính thức bước sang tuổi 24, quy, NL, tê đỏ, vớ đỏ, thắt lưng đỏ của cậu còn chưa chuẩn bị xong nữa. Tiểu Khương chống cằm, năm nay sinh nhật chắc phải trải qua ở đoàn phim rồi. Cậu thích sự náo nhiệt, nhưng đoàn phim toàn là đồng nghiệp, nói không cô đơn thì là nói dối. Văn Quế buột miệng nói, tôi đi với cậu, cậu muốn đến thăm tôi à? Khương Nhạc Thầm khách sáo giả vờ. Có làm tốn thời gian quá không? À mà nói đến đây, tôi thường xuyên đi máy bay nên thiếu cái tai nghe chống ồn, máy tính cũng muốn thay, Điện thoại cũng dùng lâu rồi, iPad bị móp một góc. À đúng rồi, hôm đó tôi thấy hãng giày bóng rổ yêu thích của tôi ra một màu mới. Văn Quế buồn bã nói, tôi trông giống cái hồ ước nguyện lắm sao? Khương Nhạc thầm khen ngợi, hồ ước nguyện thì không sâu bằng cậu đâu. Văn Quế, cậu mà nói như vậy, thì tôi thà tặng cậu mấy tấm Polaroid có chữ ký chưa công khai của tôi còn hơn. Đồ điện tử thì sẽ mất giá, còn mấy tấm ảnh nhỏ của tôi thì chỉ có tăng giá trị thôi. Đến lúc nào cậu muốn mua điện thoại thì bán một tấm Polaroid, muốn mua giày thì lại bán một tấm nữa. Khương Nhạc thầm cân nhắc, nghe cậu nói như chuyện bán trâu để đi học vậy. Chuyện bán trâu để đi học là gì? Cậu chưa từng nghe chuyện này à? Một cậu bé chăn nuôi đến thành phố lớn học đại học, cậu ấy nói với các bạn. Để tôi đi học, nhà tôi đã bán một con trâu. Các bạn đều rất thương cậu ấy. Sau đó, họ phát hiện cậu ấy thay máy tính, thay điện thoại, mua quần áo mới, đều nói là do bán trâu mà có. Các bạn hỏi cậu ấy, nhà cậu rốt cuộc có mấy con trâu thế? Cậu ấy trả lời, trâu nhà tôi không tính bằng con, mà tính bằng quả đồi. Văn Quế hỏi, cái cậu bạn chăn nuôi này, rốt cuộc có phải là người trong ký túc xá của cậu không? Khương Nhạc thầm, ha ha ha ha, hai người lại trò chuyện trên trời dưới biển một lúc lâu. Đến khi Khương Nhạc thầm nói muốn dọn hành lý thì Văn Quế mới định cúp máy. Trước khi cúp, Văn Quế nói, làm khách phụ diễn cho buổi biểu diễn của thầy Thịnh là một cơ hội tốt, tôi nghĩ cậu nên đi. Khương Nhạc thầm ừ một tiếng, tôi còn tưởng cậu sẽ nói không cho tôi đi chứ. Tại sao? Khương Nhạc thầm trêu chọc, ai mà biết tại sao, có khi là ghen chăng? Văn Quế im lặng một lúc, rồi ẩn ý nói, việc tôi ghen thì nhiều, không thiếu việc này đâu. Khương Nhạc thầm, thật thế, mỗi lần cậu ăn há cảo đều dìm nó trong giấm. Nhưng mà ăn nhiều giấm cũng tốt, làm mềm mạch máu mà. Hai người lưu luyến tạm biệt nhau, Khương Nhạc thầm cúp điện thoại xong, không gọi lại cho Thịnh Chi tầm ngay mà thông báo cho Cố Vũ Chiết về lời mời đó. Cố Vũ Chiết dù sao cũng là người quản lý, là ông chủ, là địa chủ của cậu, hiện việc gì cũng phải báo trước cho anh ấy. Cố Vũ Chiết trả lời rất có ẩn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố, chuyện này tôi đã biết rồi. Tôi sẽ nói chuyện với bên Thịnh Chi Tâm. Cố, lần sau gặp phải tình huống tương tự, cậu bảo anh ta tìm thẳng tôi. Khương Nhạc thầm thành thật trả lời. Tốt, Tiểu Khương không thích ăn gừng, ok. Cố, còn nữa, cậu dọn hành lý thế nào rồi? Cố, ngày kia là vào đoàn rồi đấy. Khương Nhạc thầm ngồi xổm trong phòng ngủ, nhìn những chiếc vali chất đầy sàn. Cùng với U, chú mèo cứ nhảy vào trong vali như muốn đi theo quân đội, cảm thấy tiến độ thật đáng lo. Tiểu Khương không thích ăn gừng, khá ổn, người và da đều đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu nhét vào túi thôi. Cố, không cần mang nhiều quá, chỉ mang đồ dùng cá nhân thôi. Thiếu gì thì có thể mua trên mạng rồi gửi đến. Tiểu Khương không thích ăn gừng, ở đó có nhận chuyển phát nhanh à? Cố, cậu nghĩ đây là đoàn phim nhỏ của Lâm Vị Nhiên bị vây giữa rừng sâu núi thẳm sao? Cố, cậu lần này phải đi thụ đờ, em mở đấy. Giữa tháng 4, Khương Nhạc thầm chính thức vào đoàn phim Tiên Hiệp Lớn Vạn Kiếm Quy Sơn. Nghe tên là biết, đây là một bộ truyện, sảng văn, thăng cấp cho nam chính. Tác phẩm gốc của bộ phim này có hơn 1.000 vạn chữ, hơn 2.000 chương, chỉ riêng trên mạng đã được đăng liên tiếp suốt 3 năm. Trong thời gian đó, tác giả đã trải qua tai nạn xe, phẫu thuật, chuyển nhà, mua nhà, đi xem mắt, kết hôn. Nhiều sự kiện lớn như vậy chồng chất lên nhau, mà tác giả vẫn không xin nghỉ một ngày nào, kiên trì đăng bài mỗi ngày. Tiểu Khương thật sự quá khâm phục tác giả có thể viết một cuốn tiểu thuyết dài như vậy, và kiên trì cập nhật mỗi ngày. Tinh thần đó là gì vậy? Một người như vậy đừng nói là viết truyện mạng, ngay cả khi đi khai thác mỏ, anh ta cũng có thể đào xuyên cả mỏ quặng. Vạn Kiếm Quy Sơn dài, nhân vật cũng nhiều. Trang web video Thanh Long đã mua bản quyền phim, chuyển thể thành 60 tập phim truyền hình, riêng tiền đầu tư đã hơn 300 triệu. Việc Tiểu Khương có thể giành được một vai diễn quan trọng trong một dự án cấp S như vậy sớm hơn nửa năm, không biết đã có bao nhiêu người ghen tị. Ngày nhập đoàn, Cố Vũ Chiết đích thân đưa Tiểu Khương đến thụ đờ. M, họ xuống máy bay, trợ lý đã sắp xếp xe trước, từ sân bay đến thụ đờ. M dù đi đường cao tốc cũng mất hơn một tiếng. Khương Nhạc thầm hỏi anh, ông chủ, đoàn phim có người quen của anh à? Cố Vũ Chiết vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, nghe Khương Nhạc Thầm nói, anh ngước mắt nhìn cậu. Tại sao lại hỏi vậy? Khương Nhạc Thầm thành thật, anh không thể nào thật sự chỉ vì đưa tôi mà cố tình đi đến Thụ Đờ, em một chuyến chứ? Tại sao lại không thể? Cố Vũ Chiết trầm giọng nói, đây là lần đầu tiên cậu tham gia một dự án sản xuất lớn như vậy, tôi không yên tâm về cậu. Khương Nhạc Thầm đã không còn là người mới trong giới điện ảnh nữa. Trước đây, cậu đã quay 2 bộ phim, Thảm Họa, Diêm Vương Bá Đạo Yêu Tôi 1, 2, năm ngoái lại quay bộ phim điện ảnh Táo Vàng số 1 của Lâm Vị Nhiên. Nhưng 2 bộ phim này có kinh phí quá thấp, đoàn làm phim cũng nhỏ, tổng cộng cả nhân viên tiền kỳ và hậu kỳ không đủ 100 người. Còn bộ phim Vạn Kiếm Quy Sơn này, đầu tư hơn 300 triệu, chỉ riêng nhân vật có tên tuổi đã có gần 100 người. Trong đó nhân vật chính có hơn 10 người. Vai phụ của Khương Nhạc Thầm là một tùy tùng của nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tính cách nhân vật dễ thương, có không ít người đã tranh giành, hoàn toàn nhờ vào thủ đoạn cứng rắn của Cố Vũ Chiết mà cậu mới giành được vai diễn này. Nghĩ đến đây, Cố Vũ Chiết dặn dò cậu, đoàn phim lớn nhiều quy tắc, lát nữa đến đoàn, tôi sẽ dẫn cậu đi chào hỏi mọi người. Tôi chỉ có thể ở lại với cậu 2 ngày. Sau khi tham gia xong lễ khai máy là phải đi. Cậu phải tự mình cẩn thận, nói nhiều sẽ sai nhiều. Phiền phức quá, Khương Nhạc Thầm lẩm bẩm. Thế này thì vẫn là đoàn phim của đạo diễn Lâm tốt hơn. Đoàn phim của Lâm Vị Nhiên thật tốt, đạo diễn hiền lành, nhân viên tốt bụng, quay đến cuối cùng, mọi người đều trở thành bạn bè. Cố Vũ Chiết hừ một tiếng, Lâm Vị Nhiên không quay phim thương mại thuần túy, luôn đi theo phong cách phim nghệ thuật. Các nhà phê bình điện ảnh nói anh ta là nhỏ mà đẹp, nhưng nhỏ mà đẹp, nói trắng ra là nghèo, đầu tư ít, quảng bá ít, diễn viên cũng ít. Phim của Lâm Vị Nhiên chỉ có 3 nhân vật, cái này gọi là tốt sao? Ít người chính là cái tốt lớn nhất chứ. Khương Nhạc Thầm có lý lẽ riêng của cậu. Bây giờ bất kể là quay phim điện ảnh hay phim truyền hình, khâu kiểm duyệt là vấn đề lớn nhất. Chỗ này duyệt xong lại đến chỗ khác duyệt, trước khi quay thì duyệt kịch bản. Sau khi quay thì duyệt bản dựng. Dù có duyệt xong hết, không chừng trước lúc chiếu, diễn viên hợp tác lại gây ra rắc rối gì đó, so ra thì xác suất 3 diễn viên dẫm phải bẫy thấp hơn rất nhiều so với hơn 100 diễn viên dẫm phải bẫy chứ. Cố Vũ Chiết, cậu có thể bớt lo lắng đi một chút được không? Không thể đâu, Tiểu Khương ủ rũ, tôi phải ở đoàn phim thật sự mấy tháng liền đó. Thanh xuân tươi đẹp của tôi có mấy tháng đâu. Nếu phim không lên được thì tuổi trẻ, vẻ đẹp, những phẩm chất tốt đẹp của tôi không phải đều bị lãng phí trong đoàn phim này sao? Cố Vũ Chiết hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ tuyệt đối không thể bị Khương Nhạc Thầm chọc tức đến chết. Hơn một tiếng đi xe trôi qua, sau khi xuống đường cao tốc, chiếc xe nhanh chóng đi vào Thụ Đờ, M, rồi theo bản đồ tìm đến khách sạn. Vì đoàn phim có quá nhiều người, họ đã thuê trọn 2 khách sạn. Khi họ đến nơi, ở cửa người ra người vào, tất cả đều là nhân viên đang dọn thiết bị, ai nấy đều bận rộn. Khương Nhạc Thầm vừa xuống xe, một người đàn ông trung niên đang chờ ở cửa sáng mắt lên. Tóc anh ta lộn xộn, như mấy ngày không gội, râu ria xồm xoàm, quần áo rộng thùng thình dính đầy bụi, còn đeo một chiếc ba lô cũ rách, trong tay cầm một xấp giấy A4 nhăn nhúm. Nếu ở chỗ khác, người này sẽ là kẻ vô gia cư, nhưng đây là Thụ Đờ, M. Nên anh ta chắc chắn là phó đạo diễn của bộ phim này. Quả nhiên, vị phó đạo diễn kia đi tới, nhiệt tình đưa tay ra. Chào, chào, đi đường vất vả rồi, phòng đã sắp xếp xong, mau vào nghỉ ngơi đi. Tiểu Khương thấy anh ta chủ động như vậy, cũng vội đưa tay ra nói. Chào, chào, tôi là Khương Nhạc Thầm, anh cứ gọi tôi là Tiểu. Thật bất ngờ, Tiểu Khương đưa tay hụt cậu trơ mắt nhìn vị phó đạo diễn kia lướt qua cậu. Tươi cười đi về phía Cố Vũ Chiết vừa xuống xe phía sau cậu. Tổng giám đốc Cố, phó đạo diễn biểu cảm khoa trương, vô cùng nịnh nọt. Không ngờ ngài lại đích thân đến. Khương Nhạc Thầm, Cố Vũ Chiết, một tiếng, đưa tay ra bắt tay phó đạo diễn, nhẹ nhàng lắc lắc, xem như đã chào hỏi. Anh cũng vất vả, Cố Vũ Chiết khách sáo, ra hiệu cho Tiểu Khương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm nhà tôi lần đầu tham gia một dự án sản xuất lớn như thế này, cậu nhóc còn chưa quen, tôi vừa hay không có việc gì, nên đưa cậu ấy đến đoàn phim, ở lại với cậu ấy 2 ngày. Nào, Tiểu Khương, lại đây chào hỏi đi, Giọng điệu này rất giống một người cha đơn thân đưa con đi học mẫu giáo. Khương Nhạc Thầm lề mề đi tới. Chào anh, tôi là Khương Nhạc Thầm, trong phim đóng vai Chu Cổ Lệ, anh cứ gọi tôi là Tiểu Khương là được. Phó đạo diễn, à, thầy Tiểu Chu. Khương Nhạc Thầm sửa lại, là Tiểu Khương. Phó đạo diễn, được rồi thầy Tiểu Chu, tôi là phó đạo diễn của bộ phim này, trong mấy tháng tới, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Khương Nhạc Thầm, vốn dĩ phó đạo diễn còn muốn ở lại với ông chủ Cố một lát, nhưng anh ta thật sự quá bận, 10 phút đồng hồ mà điện thoại cứ reo liên tục, không có lúc nào nghỉ. Cố Vũ Chiết nói, nếu anh có việc thì cứ đi trước đi, tôi ở đây với cậu ấy làm quen môi trường một chút là đủ rồi. Phó đạo diễn, vậy được, vậy được. Tổng giám đốc Cố, tôi vừa gọi điện cho đạo diễn và nhà sản xuất của chúng ta, họ đang ở phim trường, lát nữa sẽ đến. Ngài và thầy Tiểu Chu cứ tự nhiên, có việc gì thì cứ gọi thẳng cho tôi. Anh ta khách sáo vài câu rồi vội vàng rời đi. Sau khi phó đạo diễn đi rồi, Cố Vũ Chiết nghiêng đầu nhìn Khương Nhạc Thầm, giọng điệu hài hước. Sao lại vẻ mặt buồn rầu thế kia? Thầy Tiểu Chu giận à? Khương Nhạc Thầm héo hắt. Sao anh cũng gọi tôi là Tiểu Chu vậy? Đoàn phim trước ít người, không khí tốt, cậu lại đóng vai nam thứ ba, đi đến đâu nhân viên cũng thân mật gọi cậu là Tiểu Khương. Ai mà ngờ đoàn phim này còn chưa khai máy đã cho cậu một cái oai phủ đầu, dùng thẳng tên nhân vật trong phim để gọi cậu. Cậu không phải là đến quay phim sao? Sao lại giống như đi thực tập ở một công ty internet lớn, đến tên thật cũng bị tước đoạt vậy? Cố Vũ Chiết nói, đây chính là diễn viên nhỏ ở đoàn phim lớn, cậu là người của tôi, có tôi ở đây. Có thể đảm bảo cậu sẽ không phải chịu ấm ức lớn, nhưng ấm ức nhỏ thì chỉ có thể tự mình gánh thôi. Đoàn phim lớn tương đương với một xã hội thu nhỏ, lúc mới khai máy thì thân mật, nhưng không lâu sau sẽ trở nên bằng mặt không bằng lòng. Giữa các nhân viên có sự thân sơ, giữa các diễn viên cũng sẽ có sự phân biệt đối xử, thậm chí là bắt nạt nhau. Cố Vũ Chiết đích thân đến để cùng Khương Nhạc Thầm tham gia lễ khai máy, buổi tối còn phải đi xã giao một vòng với đạo diễn và những người khác. Chính là để sợ Khương Nhạc Thầm bị bắt nạt. Ôi, thôi vậy, Khương Nhạc Thầm tự động viên mình. Một người tài giỏi như tôi đây, khi hạ phàm độ kiếp mà gặp phải mấy nhân vật quần chúng không có mắt, thì cũng là chuyện rất phù hợp với cốt truyện mà. Dù sao cũng chỉ có 3 tháng, tức là 90 ngày, 2160 giờ, 129.600 phút, 7.776.000 giây, dáng chịu đựng rồi cũng qua thôi. Cố Vũ Chiết. Thấy cậu biết tự an ủi như vậy, tôi cũng an tâm rồi. Các trợ lý giúp Khương Nhạc Thầm mang hành lý, đưa cậu đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Khách sạn này có môi trường chỉ ở mức bình thường, hành lang cũng tối, nhưng may mà có thang máy, không cần họ phải kéo hành lý lên xuống. Khương Nhạc Thầm nhận chìa khóa phòng, cùng Cố Vũ Chiết đi vào thang máy. Khách sạn có hình dạng chữ môn, M, ra khỏi thang máy. Khương Nhạc Thầm đi theo bảng chỉ dẫn đến sâu nhất trong hành lang mới tìm thấy phòng của mình. Khi nhìn thấy vị trí của căn phòng, Cố Vũ Chiết đã nhíu mày lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm lấy chìa khóa phòng ra, vừa định dán lên khóa cửa, Cố Vũ Chiết bỗng nhiên đưa tay lấy lại chìa khóa. Cậu đi quầy lễ tân đổi một phòng khác, Cố Vũ Chiết đưa chìa khóa phòng cho trợ lý đang xách hành lý. Đổi sang một phòng ở mặt trước. Khương Nhạc Thầm khó hiểu. Hả, tại sao phải đổi phòng? Trợ lý nhắc nhở cậu. Anh Tiểu Khương, đây là phòng ở góc. Khương Nhạc Thầm lúc này mới nhớ ra, hình như có một cách nói rằng không thể ở phòng ở góc của khách sạn. Lý do cụ thể cậu không nhớ rõ, dù sao cũng chỉ là những điều mê tín phong kiến. Đoàn phim đã thuê trọn cả một tòa khách sạn, một tầng có 20 phòng, tại sao lại? Xui xẻo, cho cậu, bị xếp vào phòng ở góc. Khương Nhạc Thầm hỏi, ông chủ, đây là ấm ức nhỏ mà anh nói sao? Không phải, Cố Vũ Chiết nhàn nhạt nói, trong đoàn phim, cái này còn không được coi là ấm ức. Khương Nhạc Thầm cười, nếu không phải là ấm ức, thì đừng làm phiền nữa đổi phòng gì nữa, đủ phiền rồi. Cố Vũ Chiết nhắc nhở cậu, ở phòng ở góc không tốt, có âm khí, rất nhiều nghệ sĩ không ở phòng ở góc, đều là sợ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp. Không sao đâu. Khương Nhạc Thầm hồn nhiên, làm động tác thể hình khoa trương. Gần đây tôi có uống bột protein, còn bắt đầu tập tạ nữa, tôi cảm thấy dương khí của tôi rất nặng. Cố Vũ Chiết, hơn nữa, tôi có vũ khí bí mật, để phù hộ tôi khai máy bình an, đóng máy thuận lợi. Cố Vũ Chiết tò mò, vũ khí bí mật gì? Cậu lại đi ung hòa cung cầu bùa à? Xì, so với vũ khí bí mật của tôi, thì các vị đại hòa thượng ung hòa cung cũng không linh bằng đâu. Khương Nhạc thầm thần thần bí bí tháo chiếc ba lô trên người xuống, lục lọi một lúc, cuối cùng lấy ra một thứ từ bên trong. Đó là một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Điều thu hút sự chú ý nhất là ở mặt trước của cuốn sổ nhỏ màu đỏ có in hình lưỡi hái và búa giao nhau, phía trên có ba chữ vàng lớn thẻ đảng viên. Không sai, hiện tại đứng trước mặt các vị đây, chính là đồng chí Tiểu Khương, người sau nhiều năm được tổ chức khảo sát, cuối cùng đã được xác nhận và mới ra lò thẻ đảng viên chính thức. Khương Nhạc thầm ưỡn ngực, dán thẻ đảng viên lên ngực. Ánh sáng của tổ chức chiếu rọi tôi, cái gì mà yêu ma quỷ quái, cái gì mà mê tín phong kiến, đều là hổ giấy cả thôi. Cố Vũ Chiết, Khương Nhạc thầm, kế hoạch tiếp theo của tôi, chính là nhanh chóng tìm hai đảng viên khác trong đoàn phim, thành lập chi bộ đảng tạm thời. Như vậy sau này phòng ở góc gì cũng không phải sợ nữa, xóa bỏ. Tứ cũ của đoàn phim, bắt đầu từ bây giờ, đồng chí Tiểu Khương, Cố Vũ Chiết giọng trầm xuống. Nếu cậu có ý muốn diễn như vậy, chi bằng tôi nhận cho cậu một bộ phim Điệp Viên Thời Dân Quốc đi. Cố gắng một bước đến đích, để cậu hy sinh anh dũng trong phim, cũng không phụ tấm lòng yêu nước của cậu. Cách chương.